Chương 383, ẹ gì cả hiến thân. Tiến kích đạt đề nạ. Hai cảng cầu toàn đặt, nghỉ phép thánh địa đảo xạ đi ni ạ. Vân nằm ở đồ nữ trang rối bù cắt trắng trên bờ cát, nhìn lấy ăn mặc đồ bơi ẹ gì cả cùng lý lì ạ nạ ở trong nước biển chơi đùa, trên mặt đã lộ ra một quyển thỏa mãn biểu tình. Khi biết Vân có lẽ đảo xạ đi ni ạ bơi lu cờ chơi đùa, bảy lớn ma thuật liên hợp lập tức chụp gấu bô bảo đảm có thể cho vương cung cấp tốt nhất nghỉ phép hoàn cảnh. Kết quả không biết bọn họ là thế nào vận hành, lại có thể ở nơi này vắng vẻ vách đá bên dưới làm ra một tảng lớn hoàn toàn tư nhân bãi cắt liền ngay cả trên mặt biển đều không thấy được một chút du nhân tung tích ra cứ như vậy mà nói, thật giống như có chút quá an tĩnh rồi, không đủ náo nhiệt ta thuần hít một hơi thức uống, âm thầm nghĩ thời điểm đến. Thật ra thì hắn cũng từng mời lù ổ hao cùng anh cùng nhau qua tới, bất quá các nàng dù sao thân là thí thần ma vương, còn không nể mặt được ăn mặc đồ bơi chạy đến trên bờ biển tới cùng tiểu nữ hài chơi với nhau, cho nên tất cả đều cự tuyệt. Mặt khác năm tên kỵ sĩ cơ cũng nói lên muốn cùng đi, bất quá lúc này ngược lại là hờn cự tuyệt. Ở trong nhà các nàng còn phải tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ và hầu gái bổn phận, không có khả năng công khai làm ra cái gì tranh sủng hoặc xé ép tình cảnh. Nhưng là một khi đến bãi biển loại địa phương này, tránh thoát trói buộc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đang cùng Tề Thiên Đại Thánh sau đại chiến, vẫn chỉ muốn cùng mấy cái nữ hài xinh đẹp cùng nhau độ nghỉ phép, thư giãn một cái thể xác và tinh thần. Có thế không muốn nghe đến giữa nữ hài tử cai vã. Bất quá, làm hắn nhớ tới ra trước cửa, cái kia năm tên kỵ sĩ cơ mắt rưng rưng nước mắt, cũng cảm thấy tựa hồ đối với các nàng có chút không công bằng. A lần kế hay là đem bọn họ đều mang theo đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ẹ gì cả cùng lý lì ạ nạ có thể trị được các nàng lúc này, ẹ gì cả cầm lấy khăn tắm, lướt qua giống như mặt trời chói mắt tóc vàng, cười khanh khách đi tới, ngồi chồm hôm ở bên người của vườn hỏi nhỏ, vườn đại nhân ngài không muốn xuống nước đi chơi một chút sao dựa theo châu Âu truyền thống thói quen, hai nữ vốn đang đều là lấy vương hoặc khanh để gọi vườn vị này thí thần ma vương. Nhưng vườn cảm thấy xưng hô như thế quá mức cổ xưa. Liền muốn các nàng đổi thành như bây giờ. Vẫn tán thưởng mà nhìn lướt qua ẹ gì cả, mặc dù còn có mấy tháng mới tròn 16 tuổi, nhưng là nàng nên phong mãn địa phương cũng đã phong mãn đến lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Không hổ là châu Âu nữ hải, thật sự là trưởng thành sớm đến kinh người ngay đầu tiên liền phát giác ánh mắt vẫn, ẹ gì cả không chỉ không có xấu hổ, ngược lại càng thêm đắc ý biểu diễn thân thể đẹp dưới đồ bơi của mình. Lại bị vẫn tha thứ. Hơn nữa tuyên thệ thành tâm ra sức trở thành hắn kỵ sĩ sau, ẹ gì cả dường như hoàn toàn tìm về tự tin của mình, theo toàn thân cao thấp đều bắt đầu tản mát ra tràn đầy tự ái ngạo nghệ khí tức. Nhìn một hồi ẹ gì cả, vườn lại đưa mắt về phía còn ở trong nước chơi lì lì ạ nạ. Mái tóc màu trắng bạc, lại cộng thêm tinh tế vóc người, để cho nàng xem ra giống như yêu tinh, khó trách nàng ngày sau được gọi là kiếm chi yêu tinh chú ý tới tầm mắt của vườn sau, ẹ gì cả khẽ cười hỏi. Vườn đại nhân, ngài cảm thấy, ta cùng lý lì an ạ, ai đẹp hơn vườn nghiêng đầu nhìn về nàng, chỉ thấy trên mặt nàng cũng không có ghen tị thần sắc, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ cùng mong đợi. Vì vậy rất có hứng thú mà trả lời nói, nếu như ta nói lý lì an ạ đẹp hơn, ngươi sẽ thương tâm sao ẹ gì cả khẽ lắc đầu một cái, sâu kín nói, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có lý lì an ạ một người bạn, nhưng cũng chỉ có nàng có tư cách trở thành đối thủ của ta cho nên. Có lúc ta cũng sẽ nhớ, chúng ta ngày sau kết quả sẽ gả cho tuyếp đàn ông như thế nào đây có thể hay không ở phía trên nam nhân, cũng lẫn nhau tỉ đấu đây nói đến một nửa, ẹ gì cả bỗng nhiên ăn một chút nở nụ cười, ngài khả năng còn không biết. Lý lì ả nạ thích nhất đất chính là viết một chút ly kỳ cổ quái yêu đương tiểu thuyết, nhưng là hầu gái của nàng đem tiểu thuyết của nàng tất cả đều cho ta xem rồi. Trong đó có một quyển nói chính là ta cùng nàng đều gả cho một người nam nhân ồ hẩn nghe được trên mặt hiện ra một nụ cười trầm biếm, đưa tay ra ôm lấy ẹ gì cả, đồng thời hỏi nhỏ, nếu như ta nói, ta muốn ngươi bây giờ gả cho ta, ngươi sẽ phản đối sao ẹ gì cả cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình, nhưng là trong hai mắt, lại lóe lên ánh sáng rào hoạt, ta thần ma vương yêu cầu. Ta làm sao dám cự tuyệt chỉ có kềm chế bi thương phục tùng rồi ha ha ha ha vẫn cười lớn một tiếng, thoáng. Cái đem ẹ gì cả đẻ xuống đất. Xa xa trông thấy chuyện hai người bọn họ làm, Lý Lý Á Nạ chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn nhảy ra cổ họng, vội vàng hướng hải lý bơi đi cùng lúc đó. Italia Nam Bộ cả Lạp Di Ả khu trên đường phố, một tên giữ lấy ước chừng 12-13 tuổi thiếu nữ tại đầu đường tùy ý dạo bước. Mái tóc màu bạc, lại cộng thêm giống như hắc rượu thạch thâm thúy con người, cho cô bé này bằng thêm kiểu khác mị lực. Nhưng là trên đầu nàng cái đó cùng bán manh thai mèo mềm mại mũ lại đem loại này mị lực toàn bộ để biến mất, để cho người sau khi nhìn thấy, chỉ cảm thấy một chữ N đáng yêu hình dạng của nàng vô cùng nổi bật. Rõ ràng trên đường có mấy trăm người tới người đến người đi, nhưng là có thể nhận ra được nàng tồn tại người lại một cái cũng không có. Thiếu nữ lạnh nhạt quét nhìn cái thành phố này, sau đó thấp giọng tự nhủ. Rắn đã bị mang đi à, bất quá cũng không xa cảm nhận được thần cụ thượng khí tức, dường như đã thấy được chính mình biến thành, trở nên viên mãn ngày hôm đó đến. Thiếu nữ trên mặt đã lộ ra mừng rỡ mỉm cười, ta thật sự yêu cầu vì gọt gỗ nợ ẩn, đã từng khắc với ta trên lá chắn. Ký thân nơi này xa đọc cổ xưa chi rắn thiếu nữ tên là Adena, chính là nữ thần hệ dễ tiệt gột trừ cái đó ra. Nàng còn có rất nhiều tên. Vô luận là gọt gòn hoặc là mở đỡ xa, cũng chỉ là đi qua nà mở giữ tên. Nhưng là đại biểu ý nghĩa đều là giống nhau, đó là tán tụng đi qua điều khiển địa trung hải, tam vị nhất thể thánh mẫu tôn sưng. Cổ xưa chi rắn nha, dẫn dắt nguyện vọng của ta. Dẫn dắt không theo chi nữ vương lộ trình đi lần nữa ban cho ta hắc ám, vùng đất và bầu trời cơ trí nữ thần nhắm mắt lại, đọc lên tuyên thệ một dạng nô linh, bắt đầu lục soát rắn tung tích lưới. Rắn cùng giữa nàng có tuyệt đối sẽ không mục nát ràng buộc, mà cái này cổ ràng buộc cũng sẽ đem nàng dẫn dắt tới rắn bên người. Rắn còn tại quốc gia này đúng rồi, liền ở đó nữ thần thấp giọng nỉ non, đồng nhiên mở ra đen nhánh cặp mắt, sau đó thoáng cái liền từ đầu đường biến mất rồi.